Thế giới của những kẻ hút máu, một đi không trở lại, chương 31, chuyến đi biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gấp cuốn sách lại, Jin thầm ao ước mình được một lần đến đó, thật đẹp đêm đó cô ôm quyển sách mà ngủ. Dậy nào con heo của anh, Jin chồm dậy ngáy ngủ của chết anh nhưng rồi dừng mắt trên chiếc vali bên cạnh. Cái gì đây, có ai đó chuyển đến đây à, đây là hành lý ai? Của em, anh đã xếp xong xuôi rồi. Để làm gì, chúng ta định đi đâu à, anh giật lấy quyển sách mở ra trang sách đó. Một chuyến đi biển, em có muốn không? Tuyệt vời, em rất muốn. Hôm nay có chương trình khuyến mãi đó. Sẽ rất là đông khách, ta đi nào, phắn vào nhà vệ sinh cá nhân, cô bước ra vận một bộ váy trắng. Hai người nắm tay nhau, anh dắt cô lên lưng ngựa rồi quất dây cương. Sao hôm nay lại khuyến mãi nhỉ, có sự kiện gì sao? Đây là món quà mà chủ quán muốn tặng em. Em đã tạo nên một lịch sử ở Vampire World, vậy nó được tổ chức vì em sao? Anh mỉm cười gật đầu, anh hiểu cô đang rất hạnh phúc. Vì chính cô đã được mọi người công nhận, đến một nhà kho nhỏ anh dừng ngựa rồi ôm eo Jin nhắt xuống. Ta đang ở đâu vậy? Người giữ cổng dắt ngực vào cột vào một góc, không phải một mà rất nhiều con. Đây là đâu vậy? Cô nhắc lại lần nữa. Nhắm mắt lại đi, để chắc chắn hơn, anh dùng khăn tay của mình bịt mắt cô lại sau đó mở cánh cửa. Xuyên qua tấm vải, cô thấy có gì đó phản chiếu vào. Anh bắt đầu dẫn cô bước vào trong cùng đống vali trên tay. Nào, bây giờ thì tháo bịt mắt xuống. Vừa tuột khỏi mắt nó liên nheo lại. Vì lâu rồi chưa được thấy ánh sáng. Sau mấy giây, cô thấy nó thật dễ chịu. Một bãi biển hiện lên trước mắt, từng đợt sóng vỗ vào bờ nghe rì rào. Các cô cậu nhảy vui đùa trên biển, các cậu bé lúi húi xây lâu đài cát. Jin vui sướng chạy ra giữa khơi hét lớn. Mọi người nhìn cô rồi vẫy tay chào khiến lòng cô nao núng. Cô chạy lại nắm tay Candy vào giữa dòng người. Đây là lần đầu tiên từ trước đến giờ cô cười tươi và tràn đầy sức sống đến như vậy. Em đã từng ước được đi biển một lần. Ở đây rất giống thế giới con người, tuy vậy tính ra đây là lần đầu tiên cô đặt chân lên nơi này. Lớp cát mềm mịn xuyên qua từng kẻ mắt dịu, như dặm chân đi đều, cô tỏ vẻ thích thú như một đứa con nít 10 tuổi. Đi thay đồ bơi nào. Sao anh lại mang cho cô loại đồ bơi này, cô muốn gắn liền cơ. Như vậy thì làm sao mà dám ra ngoài. Đúng, đây là lần đầu tiên cô vận đồ bơi. Ken, anh bước ra với vỏn vẹn chiếc quần đùi trên người. Jin nhìn vào chỗ hiểm vội lấy tay che mũi. Xịt máu mỡ nóa doài. Kỳ lạ, cô chưa hề bị mê hoặc trước con trai. Lúc trước bị tóm được ở thế giới con người có hơn 10 người ăn bận như này bước ra nhưng cô chỉ xem như là không khí. Em sao vậy, cô xoay người lại, không dám nhìn phần dưới của anh. Ta đi, nắm lấy tay anh đi trước, nếu quay lại không biết cô có còn giữ được bình tĩnh hay không. Hai người ngã lưng xuống chiếc võng, Jin thả lỏng người hít thở khí biển, nó có mùi tanh tanh nhưng không đến nỗi khó chịu, ngược lại cô có cảm giác như mình đang ở quê hương vậy. Một quả dừa tươi được đem lên, hai cái ống hút ngã về hai bên, Jin đưa miệng uống nhìn người đối diện mình. Jin, là Roxy và những người trong bộ thất. Họ đang cầm quả bóng trên tay. Đây là loại bóng gì đây? Mọi người đang chơi gì vậy? Bóng ném, đội nào cho bóng vào ô thì thắng, đổi lại sẽ phải xuống biển bắt cá để lên bờ mà nướng ăn chứ. Có hai hình tròn nhỏ trên không, kích cỡ nó chỉ to hơn quả bóng một ký. Kiền này muốn cho vào cũng khó. Điều đặc biệt chú ý là hai gôn rất gần nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chưa được 10 mét, mỗi đội có 3 người, sân chơi rất rộng nhưng không dài. Nếu có cả Ken và nhị hoàng tử thì chúng ta chia một đội 4 người đi. Dây nói, Jin cậu về đội mình, còn hoàng tử thì phải về đây. Hai bên bắt đầu giao chiến, cuối cùng bên nữ thua một cách thảm hại nên phải xuống dưới biển mà săn cá. Tại mình hết xin lỗi, Jin tự trách bản thân. Không sao, đây là lần đầu cậu chơi mà, có chơi có chịu không sao đâu. Lát nữa rồi hãy ra bắt cá, bây giờ còn rất nhiều người, ta vào đó nằm chơi. Một dàn mỹ nam mỹ nữ nằm đó, Jin thì đã chạy đi vào nhà vệ sinh. Sau khi bước ra thì gặp một bà lão từ đầu xuống chân trùm kín mít. Trên tay bà có treo một cái túi nhỏ. Xin lỗi, bà cần tôi giúp gì không? Cô gái, ta mới chế ra một loại thuốc giúp vampire thở được dưới nước nhưng vẫn chưa tìm được người để thử nó. Cái bờ biển này có thể xuyên qua thế giới con người. Thật sao? Jin phản ứng nhanh, bà bốc một viên đưa cho Jin. Cô cầm lấy, cho vào miệng đi, muốn xuống biển lúc nào cũng được, đặc biệt nó không bị tiêu hóa trong dạ dày đâu. Nuốt nó xuống, cô rời đi văng câu nói cuối cùng. Mong là nó có hiệu nghiệm, ha ha ha, một cô gái ngu ngốc, mất đi giọng khàn khàn của người lớn tuổi khi nãy thay vào đó là giọng của một cô gái trẻ. Chiều đến, sau khi mọi người tản về nhà nghỉ gần hết họ mới xuống biển bắt cá. Nó không khó vì cá ở đây không nhanh nhẹn như cô nghĩ. Khi thấy số lượng đã đầy đủ, mọi người ngoắc cùng nhau đi lên. Nhưng Jin thì không, cô giả vờ đi một đoạn rồi xoay người bơi xuống dưới biển sâu. Sau khi lên bờ, hình bóng Ken tìm đầu tiên vẫn là vậy nhưng lại chăn thấy đâu cả. Jin đâu rồi Roxy, Jin cậu ấy, nụ cười liền dập tắt, lúc này còn theo sau chúng tôi thưa điện hạ, ánh mắt lộ rõ sự hoang mang. Ken không chần chừ nhảy tòm xuống biển, ngài không thể xuống bê dê biển hoàng tử à, mình quên mất việc hỏi xem bà ta là đường đi lối nào rồi. Bỗng nhiên có một chú sứa nhỏ bay qua mắt cô, nó rất đẹp hình dạng cứ như hoa bồ công anh. Nó đậu trên cách đá nhảy múa theo làn nước, bỗng nhiên nó phát sáng rồi biến mất, cô đã từng đọc về loại sứa này. Nó có vòng đời chưa tới 10 p, có thứ gì đó đang lao tới, cô quay lưng lại, một mũi giáo đinh ba chìa thẳng vào cổ Jin. Vampire tại sao lại đến đây? Tôi không gây chiến, đó là một người cá, nhùn chiếc vương miệng đội lệch trên đầu đủ nhận ra, có lẽ hắn ta là hoàng tử. Là một vampire thì không thể xuất hiện trong lãnh thổ người cá. Im lặng, cô phải nói gì tiếp theo đây? Tôi là một con người được chuyển hóa, lúc này hắn mới nới lỏng thanh giáo. Làm sao để chứng minh rằng lời cô nói là thật? Tôi nghe nói ở đây là con đường thông giữa hai thế giới. Cô muốn quay lại thế giới loài người. Im lặng, anh tiếp tục dương giáo kể cổ Jin. Tôi nhắc lại tôi không muốn gây chiến. Hoàng tử, hai cận vệ của tên người ca đó đi đến. Thấy Jin liền phản ứng dữ dội. Ngươi là vampire, tên đó phóng mũi giáo tấn công Jin. Cô giơ tay hóa băng nó lại. Trả lại cho ngươi, tấn công cô ta bắt sống cho đấng chúa tể tối cao. Không chỉ bấy nhiêu, vừa dứt câu lại có thêm vô sơ những người ca khác. Phóng, họ giơ mũi giáo lên cao phóng điện, bỗng nhiên một quả cầu lửa bay đến bao lấy Jin như đang bảo vệ. Ken, Ken Church, vị hoàng tử của người cá tung hô, không ngờ ngươi còn dám vác mặt đến đây, cô ấy không liên quan đến chuyện này vì cô ấy là một con người bị chuyển hóa. Vậy ngươi đến đây nội mạng cho ta à, không, Jin bơi đến nắm lấy tay anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh ấy chưa làm gì các người mà, là vì tôi muốn vượt qua nơi này để về thế giới con người. Biết mình lỡ lời cô lấy tay che miệng lại, em đang nói gì vậy Jin, em muốn quay về thế giới con người, em, thật là xến xúa, vị hoàng tử phóng điện đến, Jin giơ tay ngăn lại rồi tấn công trực diện nhưng mục tiêu không phải là họ mà là con cá mập lớn đằng sau. Cái gì, mũi giáo của họ liền chuyển hướng về phía con cá mập đắc bất động trong dòng nước. Sau đó còn rất nhiều con khác nữa, tất cả bọn họ xoay người nhìn sườn túi hương dắt bên hông mình. Các ngươi không thay hương sao? Không chúng tôi, coi chừng, Jin lao đến phía trước họ tạo kết giới chắn lại đòn tấn công của con cá mập. Sao, sao cô lại cứu chúng tôi? Không quan trọng, hãy ở trong kết giới này để an toàn. Vampire cũng là loại thức ăn của chúng, bộ cô nghĩ cô sẽ an toàn. Tôi tin vào khả năng của mình, cô cười tự tin nhảy đến. Ken không muốn nhúng tay vào nhưng nếu không muốn cô gặp nguy hiểm thì phải tham gia trận chiến này. Jin tạo ra một thanh kiếm băng để tấn công, phóng băng, đẩy nước. Cô tận dụng tất cả những đòn tấn công nhưng chúng cứ hết lần này đến lần khác xuất hiện. Bằng một chiêu thức Ken đã đẩy tất cả bọn chúng ra ngoài xa. Jin kiệt sức chìm lìm xuống dưới. Tại sao lại cố sức như vậy? Không lẽ nói rằng vì cô muốn trở về thế giới con người? Anh nhất định sẽ không đồng ý, nắm tay cô lại phía những người cá để phá bỏ kết giới. Họ thật sự cảm ơn vì lần này được cứu. Cảm ơn cô Jin, không cần phải gọi tất cả họ tên, gọi tôi là Jin là được. Chúng tôi có thể đi, Ken hỏi ngược lại. Không đợi họ trả lời, Ken dắt tay Jin đi về hướng ngược lại. Anh à, đây không phải hướng về. Chẳng phải em muốn đến thế giới con người. Cô im lặng miệng cười hé mở không hỏi hang gì nữa. Cách chương.